Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 443, người chết, cái này bà tử nghe xong, lập tức giận dữ, nông thôn bên trong không kiến thức, rất nhiều chỉ sợ cả đời đều không có đi ra huyện thành các thôn dân chỉ sợ sợ những này bộ khoái. Nhưng nàng là theo chân Thôi Vi một đoàn người từ trong kinh tới được. Trong kinh nàng cái gì phu nhân không có gặp qua. Lúc trước La Huyền đắc thế lúc ấy, liền một chút vương công quý tộc phu nhân như thường đạt được Thôi Vi trong nhà tiếp. Một cái nho nhỏ bộ khoái cũng dám kiêu ngạo như vậy. Cái kia bộ khoái so với nàng hung, nàng so bộ khoái khí thế còn muốn thịnh, một khi đứng vững liền xiên eo nghiêm nghị mắng. Chỗ nào đến đồ không có mát, không thấy rõ đây là địa phương nào a? Nhà chúng ta lão gia phủ đệ ngươi cũng dám xông, ngươi có phải hay không là không muốn sống nữa? Cái kia bộ khoái không ngờ tới nàng cũng dám chửi mình. Lập tức sửng sốt một chút, còn chưa kịp há mồm, cái kia bà tử đã nở nụ cười lạnh, nếu là chúng ta hầu gia ở đây, nhìn thấy ngươi dám lớn lối như vậy. Tin hay không hắn tại chỗ liền đem ánh mắt ngươi cho khoét xuống tới. Không kiến thức đồ vật, trợn to ngươi một đôi mắt cho tốt lành nhìn một cái. Đây là nơi nào, đám người vốn đang vì Thôi Vi nắm vuốt một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng không ngờ tới một cái bà tử cũng đã hung hãn như vậy. Lập tức đều xấu hổ vô cùng, cũng đối Thôi Vi toàn ra có chút sùng bái, nhiên không hổ là vào kinh bên trong mở mang kiến thức. Chính là không đồng dạng, liền một cái hạ nhân cũng dám hướng quan sai lão gia giống. Thật sự là làm người bội phục lại ghen tị. Đợi, hầu gia, cái này bà tử mặc dù nhân sinh đến cũng không thế nào cao lớn. Nhưng bóp eo điểm lấy chân ngửa ra đầu mắng lên cũng có chút uy lực không nhỏ. Cái kia nước miếng văng tung tóe, phun người một mặt đều là, cái kia bộ khoái bắt đầu có chút thẹn quá hóa giận. Dù sao cái này nông thôn địa phương, người nào nhìn thấy hắn không một mực cung kính, bây giờ lại bị một cái bà tử phun ra nước bọt. Ở trước mặt mọi người rơi xuống cái không mặt mũi, lại tăng thêm cái này bà tử miệng đầy miệt thị, thật sự là khinh người quá đáng. Cái này bộ khoái tự nhiên phẫn nộ dị thường, chỉ là đang nghe cái này bà tử nói cái gì hầu ra lúc. Hắn lập tức tâm bên trong một cái lộp bộp. Cũng không lo được nổi giận, chỉ lau mặt một cái, liền sợ mình không để ý đụng phải cái nào hô đại thần. Trường Bình đợi, ngươi nghe nói qua chưa? Nhà chúng ta đại gia chính là 18 năm trạng nguyên. Ngươi cái này vô tri con trai nhỏ, cái kia bà tử được tiện nghi còn bán ngoan, lại đem cái kia bộ khoái tổn hại một câu, nói thẳng đến hắn sắc mặt xanh trắng giao thoa, lúc này mới lạnh hừ một tiếng. Ôm hai tay, bắt đầu đánh giá đến người này tới. Trường Bình đợi, cái kia bộ khoái nghe đến nơi này, lập tức biết đây là cái nào một nhà, lại nghe cái này bà tử nâng lên trạng nguyên lang, lập tức trời rất lạnh, cái trán lập tức liền thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Lại là trạng nguyên công chỗ, đều là tiểu nhân mạo phạm, cái kia bộ khoái lau mặt, lại hướng phía trước đầu nhìn thoáng qua. Tự nhiên thấy được đứng trong sân một đôi thiếu niên vợ chồng. Kiên trì bồi lễ nói, tiểu nhân có mắt không tròng, dĩ nhiên mạo phạm đến trạng nguyên công chỗ, mong rằng trạng nguyên công đại nhân không biết tiểu nhân qua. Tha thứ một hai, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nói chuyện. Một đôi mắt thẳng thấy cái kia bộ khoái phía sau lưng đều nổi lên hàn khí tới. Mới thản nhiên nói, ngươi là thật không biết. Vẫn là thu người chỗ tốt, bị người sai xử, cố ý đến đây nháo sự. Một câu nói làm cho cái kia bộ khoái mặt đều tái rồi. Vội vàng liền quỳ xuống, trong miệng không tra ngoan, tiểu nhân nào dám đi việc này, nếu là biết nơi đây là trạng nguyên công chi phủ đệ. Tiểu nhân tuyệt đối không dám như thế phong hình, lúc này cái kia bộ khoái một quỳ xuống tới. Chỗ đầu gối vạt áo liền bị nước mưa thấm ướt. Hắn oán hận quay đầu nhìn Thôi Thế Phúc bọn người một chút. Lúc này mới bắt đầu cầu lên tha tới. Cô ra, là ta Thôi Thế Phúc bị cái kia bộ khoái chừng một cái. Trực giác đến sợ mất mật, vội vàng run rẩy đi lên phía trước. Sắc mặt xanh trắng khó coi. cũng không biết là hôm qua đi đường suốt đêm mệt nhọc. Vẫn là lúc này đứng tại trong mưa cho đông lạnh. Hắn nói chuyện lúc răng không được khanh khách, trên dưới bốn phía va chạm. Ánh mắt lóe lên hoảng sợ tuyệt quyết chi sắc, run giọng nói, ta đi huyện nha môn, báo án, lộ đường, trên đường, gặp thân gia, mẫu, thôi Thế Phúc nói đến đây lúc nhỏ, không ít nơi xa đám người xem náo nhiệt cũng bắt đầu nghị luận. Tôn thị trước mấy ngày liền biến mất không thấy, cùng cái kia họ Hoàng lão đầu nhi một đào, rất nhiều người đều nói nàng là theo chân mình nam người đi rồi. Không ít người còn thay nhiếp phu tử không đáng. Rất nhiều người làm ầm ĩ suy nghĩ muốn cho nhiếp phu tử làm mối. Có thể không ngờ tới lúc này thôi Thế Phúc lại cho gặp. Lập tức rất nhiều người trong lòng đều hiếu kỳ lên. Suy đoán chẳng lẽ Tôn thị đi theo người ra ngoài chạy một chuyến. Phát hiện vẫn là nhiếp gia tốt hơn. Lúc này hối hận rồi. Không muốn cùng người bỏ trốn. Nghĩ muốn trở về a. Chỉ là có khả năng chính nàng không có ý tứ trở về. Cho nên mới để thôi Thế Phúc lúc này qua đến giúp đỡ nói vun vào. Rất nhiều người trong lòng suy đoán, vội vàng liền có chuyện tốt người đi vỗ đối diện nhiếp phu tử cha con lúc này ở tạm phòng. Không bao lâu nhiếp phu tử cùng nhiếp thu văn cũng ra. Đám người lúc này mới bắt đầu nhìn lên trò hay tới. Ồ, nhiếp thu nhiễm nhướng mày sao, cũng không có kinh hoàng cùng vẻ giật mình, ngược lại trên mặt mang cười, không biết nhạc phụ ở đâu thấy được nàng, thế nhưng là nàng thời gian qua không được, không phải, thôi Thế Phúc lau mặt một cái, trong ánh mắt đều thấm ra máu đỏ ti, kinh hoàng nói, nàng chết rồi, cùng cái kia Hoàng lão trượng, cùng một chỗ, trong khe núi. Ta phát hiện giống là nhớ ra cái gì đó làm người sợ hãi sự tình. Thôi Thế Phúc cả người đều sụi lơ đến trên mặt đất. Bị người giết, ta báo quan, Thôi Thế Phúc tối hôm qua lúc vì Thôi Thế Tài người một nhà sự tình cuống quýt. Tiến trong huyện đi chuẩn bị báo án, Thôi Thế Tài trong nhà lúc này là loạn thành một đoàn. Mấy cái nam đinh đều bị thương. Nằm ở trên giường, mà Thôi Thế Tài làm nhất gia chi chủ tự nhiên là không thể rời đi. Mấy cái cháu dâu lại không thể cô nam quả nữ cùng Thôi Thế Phúc cùng một chỗ ra ngoài. Trong nhà lúc đầu Thôi Kính Hoài có thể cùng Thôi Thế Phúc cùng một chỗ. Nhưng gần nhất La Thị bởi vì nữ nhi chết sự tình trở nên âm dương quái khí không nói. Mà lại tính tình cực không ổn định, dị thương cổ quái. Dương Thị nguyên bản đã nhìn nàng không vừa mắt, La Thị không có nữ nhi Dương Thị tự nhiên lại càng không cho nàng sắc mặt tốt. Hai mẹ chồng nàng dâu quả nhiên là thiên địch, lại bắt đầu náo đem, nếu là đại nhi tử bồi tiếp mình cùng một chỗ ra ngoài. Đến lúc đó nói không chừng trong nhà không có nam nhân đè lấy. Hai nữ nhân kia chỉ sợ có thể đánh nhau. Thôi Thế Phúc nghĩ đến chính mình nam tử hán đại trượng phu. Lại không sợ cái gì, đoạn đường này ở đều là thôn dân, liền 10 dặm 8 hương đều là có thể nhận, có thể kêu lên danh nhi đến, một mình hắn đi lại không có việc gì, bởi vậy liền lưu lại con trai trong nhà, ai ngờ đi đường suốt đêm đến một chỗ chân núi lúc. Hắn muốn đi mau mau, liền chép chân núi gần đường, ai ngờ dĩ nhiên xông tới cái kia khiến Thôi Thế Phúc đường nam tử nhớ tới cũng toàn thân run. Dày, sợ hãi đến không thể tình cảnh của chính mình, ngày đó ta ra ngoài, hay nhà đại ca báo án, Thôi Thế Phúc nói đến chỗ này. Nuốt nước miếng một cái, thanh âm đều có chút đi rồi dạng, nghe ra được hắn yết hầu rất khô, lúc nói chuyện thanh âm làm người không tự chủ được nghe liền muốn cau mày. Ta đến chân núi lúc. Phát hiện có hai cái mặc vào hồng y người xa xa mà đứng đấy, Thôi Thế Phúc lúc ấy liền ẩn cảm. Thấy có cái gì không đúng, khi đó đã là nửa đêm canh ba nửa đêm, bốn phía lại không hề giấu chân người, nơi nào khả năng khuya khoắt xuất hiện hai cái xuyên hồng y váy người. Người xưa vốn là nặng quỷ thần, trong lòng đối với những chuyện kia có bản năng kính sợ. Trên thực tế đến lúc ấy Thôi Thế Phúc nhìn thấy lúc hai chân đã bắt đầu đánh lên run rẩy. hối hận mình chuyến này không nên xính có thể tự mình một người rời đi mới là. Sớm biết đem chính mình đại nhi tử mang lên, cũng tốt làm bạn, lúc ấy thôi Thế Phúc trong lòng một cái ý niệm trong đầu liền đoán đây là hai cái oan hồn. Có thể về sau lại sợ đây là hai cái người sống sờ sờ. Bây giờ trời mưa to bên trong, nói không chừng người ta là chờ lấy nhờ xe, muốn rời đi, thôi Thế Phúc lúc đầu nghĩ quay đầu xe rời đi, nhưng hắn là cái người hiền lành, sẽ không làm đến làm như không thấy. Ôm trong lòng ý nghĩ kia, hắn vẫn là đem xe khu chạy tới, hắn lúc ấy nghĩ đến một bàn nhược là quỷ hồn thấy người sống. Chỉ cần hắn trang làm như không thấy được, hoặc là lớn tiếng quát tháo một phen. Nếu là nhát gan, mình liền sẽ đi, còn nếu là hai người này không phải cái gì quỷ hồn. Ngược lại là hai cái rơi xuống khó chờ đợi cầu cứu người đi đường. Nếu là lượn quanh lái đi, vậy liền không xong, đã sự tình đều gặp được, nhưng người ta là hai cái người sống, cũng không có khả năng trang làm như không thấy được, nếu không để người ta lưu lại nơi này vừa ăn đắng. Vậy liền không xong. Đây chính là thành thật đến mức quá đáng người, cũng bởi vì hảo tâm của hắn, mà suýt nữa kế tiếp không cho hắn hù chết. Thôi Thế Phúc một mặt cố nén sợ hãi, một bên run rẩy đem xe ngựa chạy tới, ai ngờ đi đến gần chút lúc, hắn lại nhìn thấy hai người kia là đứng ở giữa không trung. Lập tức đem Thôi Thế Phúc dọa cái vong hồn đại mạo. Bây giờ chính là nửa đêm canh ba thời gian. Bốn phía liền chỉ trùng chim chờ vật sống đều không nhìn thấy. Đã thấy như thế hai thứ, lập tức dọa đến hắn không được kêu to, dùng cái này đến cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Ni Thanh Sơn cho hắn truyền đến hồi âm. Đem hắn suýt nữa sợ tè ra quần, rất sợ kia là hai cái quỷ hồn muốn tới quấn lên mình. Thế nhưng là đợi nửa ngày lại không có động tĩnh, Thôi Thế Phúc trong lòng hiếu kỳ. Nhịn không được khu xe đi qua nhìn, chỉ là cái này xem xét, hắn lại dọa cho tới bây giờ. Vậy căn bản không phải cái gì quỷ hồn, mà là hai cỗ bị treo ngược ở giữa không trung thi thể. Bộ dáng kia Thôi Thế Phúc hiện tại nhớ tới, trong lòng dĩ nhiên chỉ có một cái ý niệm trong đầu tốt hình dung. Đó chính là ăn Tết lúc giết sau mở ngực mổ bụng heo. Cái kia hai bộ thi thể lại căn bản không phải bị mở ngực mổ bụng, mà là bị treo ngược ở giữa không trung, sắc mặt nhăn nhó, cái này hai bộ thi thể thương tích đầy mình, trên thân da thịt nguyên một khối bị người lột xuống dưới. Chỉ còn một cái máu thịt be bét thân thể, lại cứ mặt kia còn hoàn chỉnh, có thể nhận ra được, xem ra chết đã mấy ngày, may mắn lúc này trời lạnh, thi thể treo còn không có xấu. Những cái kia huyết bị đông cứng thành đỏ thắm huyết đông lạnh. Bộ dáng kia, xem hết có thể khiến người ta cả một đời không cách nào quên. Hai người chỗ treo tất cả đều là huyết, chính là đã hạ vài ngày như vậy mưa. Hương vị kia mà cũng là bức người mùi tanh. Cái này hai bộ thi thể trên đỉnh đầu may mắn có lá cây cản trở. Không có bị hướng xối nhiều ít, Thôi Thế Phúc lúc này lúc đầu đã bị dọa đến gần chết. Lại nhìn thấy cái kia mặt của hai người lúc, suýt nữa không có trợn tròn mắt đã hôn mê. Cô ra, kia là mẹ ngươi cùng ngươi cái kia. Thôi Thế Phúc nhất thời dưới sự kích động mở miệng. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói cẩn thận, PS, canh thứ hai tương đương converter, lắc mê trang, hết chương.